Chương 2309, sợ tội tự sát. Thật đúng là không thể trách bọn họ tham sống sợ chết, bởi vì bọn họ biết thực lực thực sự của quân lính dưới trướng. Đối mặt với kỵ binh đại yến có số lượng nhiều hơn, thêm nữa còn do chính Bình Tây Vương tự mình dẫn binh, bọn họ chủ động tiến công, chỉ có thể là tự mình dâng đến cửa. Nhưng mà chuyện này cũng không gây trở ngại bọn họ sau khi xác minh được quân yến đã rút lui, lại lấy tư thế của người thắng lợi, giành lại đất mất bước vào Lan Dương Thành. Thủ lĩnh tạm thời có chức quan cao nhất trong nhánh liên quân này là một vị thứ sử. Hắn mới vừa dẫn quân vào thành, đã gặp Chu Tiết Độ Sứ dẫn đầu một đám quan viên Lan Dương Thành nghênh đón. Chu Tiết Độ Sứ dẫn đầu một đám quan viên cúi người hành lễ, đa tạ đại nhân đã dẫn quân chiến đấu gian khổ giải cứu bá tánh Lan Dương Thành khỏi gót sắt của giặc Yến. Thứ sử đại nhân lập tức đi qua dìu đỡ, nói, đại nhân, ngài vất vả, ngài cũng bị liên lụy. Chu Tiết Độ Sứ lau nước mắt, nói, chỉ cần có thể bảo vệ bá tánh bớt lâm vào cảnh khốn khó bởi giặc Yến, bản quan làm gì cũng cam lòng. Ngay sau đó, Chu Tiết Độ Sứ lại nói, trong thành có một hộ nhà giàu họ Tần, ngày trước chuyển từ Tấn đến đây, là do Tần gia này lén lút cấu kết với giặc Yến nên mới có chuyện giặc Yến phá thành. Lý nào lại vậy, bây giờ người Tần gia đang ở đâu? Thứ sử đại nhân phẫn nộ hỏi. Chu Tiết Độ Sứ trả lời, sau khi đại nhân dẫn quân đánh bại giặc Yến, người Tần gia tự biết chuyện đã thất bại, toàn gia sợ tội tự sát. Dân hương quỳ lạy. Triệu Nguyên Niên mặc áo mãn bào đứng đầu, phía sau là những người trong hoàng tộc và một chúng quan viên Trừ Châu Thành. Ngày kiến quốc mỗi năm chính là ngày lễ của tôn thất. Vào ngày này, dù là quan gia thượng kinh hay phiên vương ở các nơi đều cần nghiêm trang làm lễ, cẩn thận lễ tế. Vì ngày này chính là quan tế của càn quốc. Thái tổ hoàng đế và thái tông hoàng đế của càn quốc là huynh đệ ruột thịt, ngày quan tế cũng là ngày giỗ của phụ thân hai vị hoàng đế này. Thái tổ hoàng đế khoác hoàng bào đoạt xã tắc, theo lý nên truy phong tam đại đời trước, tương đương với phụ thân hắn cũng có được tôn hào đế vương. Thái tông hoàng đế dùng thân phận đệ đệ của thái tổ hoàng đế kế vị. Sau đó một là vì ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, hay là vì chương hiển chính mình chính thống nên khảm nhập ngày giỗ phụ thân vào đại lễ toàn quốc, trở thành ngày công tế toàn thiên hạ. Ý tứ chính là đưa càn quốc trở thành chính thống, cũng tăng lên thân phận của phụ thân năm xưa. Nói ngắn gọn lại là làm cảm giác không hợp lý khi cầm thiên hạ từ tay ca ca mình đi biến đến mơ hồ, tôn lên người lập nghiệp chân chính là phụ thân của mình, hắn và ca ca là ngang hàng, truyền thừa chính thống từ tay phụ thân. Vậy nên theo lễ pháp thì từ ca ca chuyển giao đến tay mình liền danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Tổ phụ của quan gia Đại Càn đương nhiệm, Nhân Tông hoàng đế của Đại Càn cắt giảm sự xa hoa lãng phí của ngày quốc tế này, sửa thành lễ nghi tôn thất. Nhân Tông hoàng đế này lưu lại một bút vô cùng đẹp đẽ trong sử thư càn quốc. Hắn tại vị trong thời gian rất dài, hơn nữa giữ vững chính sách tiết kiệm, trọng dụng hiền thần, có độ lượng, biết dung người, khai sáng thời đại công chính hướng vinh, trở thành người được các sĩ tử ca tụng. Nhưng chính là khi thời đại của hắn kết thúc, sau khi Thái Tông hoàng đế chinh phạt hướng Bắc thất bại, Sở Thành lập chính sách mà chính. Bắt đầu dần thả lỏng. Vốn dĩ hơi nhỉnh hơn kỵ binh càn quốc một chút, số lượng chân thật và chiến lực bắt đầu trượt dốc. Đồng thời, đất Tây Nam bắt đầu bạo loạn, thối nát hơn 10 năm. Bắc Khương bắt đầu phản loạn, làm hại một phương, tự lập vì vương. Hải tặc vùng duyên hải thành loạn, lấy người Ngô làm đại biểu cả vùng biển rộng, gần như biến thành ông hoàng không ngai của Nam Hải Càn Quốc. Càn Quốc bạo phát khởi nghĩa nông dân từ các địa phương với quy mô lớn nhất từ khi kiến quốc đến giờ. Nghe nói, Tam Hoàng tử Yến Quốc từng dâng tấu chương cho phụ hoàng Cơ Nhuận Hào của mình. Hy vọng có thể dùng Nhân Tông Càn Quốc làm gương, lập lên Tân Cương cho Đại Yến. Lúc đó môn phiệt Đại Yến mọc lên như nấm, hoàng quyền bị đè ép. Quan viên trung thành với triều đình cũng đều suy nghĩ muốn dùng mọi cách nếm thử thoát khỏi cục diện hiện tại. Tam hoàng tử Nhân lúc này trình tấu chương lên. Hoàng đế Cơ Nhuận Hào Yến Quốc thu được tấu chương, nhanh chóng ban thưởng lớn cho tam hoàng tử. Nhưng Ngụy Công Công nhớ rõ, đêm đó hoàng đế ở ngự thư phòng thấy được tấu chương của tam hoàng tử thì chỉ tùy ý lắc đầu, cười nói, Nhân trong Nhân Tông. Nhân chính là người đọc sách, đức trong Nhân Tông, đức nắm ở sĩ phu. Đáng tiếc, Đại Yến ta ít người đọc sách quá. Chương 2310, lễ tế Ngụy Công Công còn nhớ, hoàng đế chậm rãi bẻ gãy tấu chương, phát ra một tiếng giòn vang. Hôm sau, khi Ngụy Công Công bước vào phủ đệ của hoàng tử, tận mắt thấy được tướng quân thủ thành Trịnh Phàm cầm võ đao nện thẳng vào chỗ dưới đũng quần tam hoàng tử, cạch. Trong đầu Ngụy Công Công lập tức hiện lên hình ảnh trong ngự thư phòng đêm ấy. Có lẽ một số việc đã sớm định trước rồi. Hiện tại, thân phận và địa vị của Phúc Vương vẫn chưa bị cắt giảm, thậm chí còn tăng lên nhiều so với khi Phúc Vương đời trước còn ở. Khi Phúc Vương đời trước tại vị, xa hoa dâm dật vô độ, nuôi chính mình như nuôi heo, cũng thật sự nuôi bản thân thành một con heo béo. Quan lại trong triều đều trình tấu sớ, luôn miệng khuyên Phúc Vương yêu quý thân thể, chớ để phúc lộc quá dày. Nhưng thật sự bọn họ lo lắng cho thân thể hắn sao? Triều Nguyên Niên nhớ rõ Phúc Vương từng nói với hắn, trên đời này, trừ người nhà của ngươi ra. Ngươi cảm thấy những người khác quan tâm ngươi, nói ngươi rất béo, khuyên ngươi giảm cân một chút, thật ra bọn họ đều đang chê cười ngươi. Phúc Vương chết trận, nguyên nhân chết có hơi kỳ quặc. Bởi đêm đó cả thành Miên Châu đều không bị công phá, nhưng Phúc Vương vẫn bị người chặt đầu. Sau đó lại nghe nói một vị tướng quân thủ thành cầm đầu của Phúc Vương đi tìm Tĩnh Nam Vương tranh công. Lại sau nữa, vị tướng quân thủ thành kia leo thẳng một đường, cuối cùng trở thành vương tước quân công Yến Quốc. Càng châm chọc là, bởi Phúc Vương chết trong tay hắn nên giá trị cái chết của Phúc Vương cũng như con đường thăng quan tiến tước của người kia, hoàn toàn là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có một loại tin đồn rằng Phúc Vương vốn có thể sống sót. Nhưng sau gặp được tướng quân thủ thành kia, cảm thấy người này về sau sẽ thành đại họa cho càn quốc cho nên mạo hiểm muốn diệt trừ hắn. Đáng tiếc là thất bại. Phúc Vương đời trước đã mất, chỉ để lại cho Phúc Vương phủ một khoản di sản chính trị. Dù sao Phúc Vương đời trước cũng là phụng chỉ bước vào thành Miên Châu. Trong lòng quan gia và triều đình ít nhiều đều ấy nấy. Ai cũng không nguyện ý chịu thanh danh khắc tôn thất hoặc là khắc người thân. Không giống như Tiên Hoàng và đương kim Hoàng đế Đại Yến, sự hà khắc với tôn thất đã đến mức gần như không biết xấu hổ. Mà đương nhậm Phúc Vương sau khi quân Yến công phá Trừ Châu thành liền tuân thủ nghiêm ngặt Tuẩn Thành. Ông gia bán nước, còn theo quân Yến chuyển cả nhà đến Yến quốc. Có đối lập mới có thể nhìn ra tốt xấu. Phúc Vương phủ có thể coi như tuân thủ điểm mấu chốt vào thời điểm quan trọng nhất. Sau lại, Triệu Nguyên Niên bị sắc phong kế thừa tước vị, bắt đầu chủ động thỉnh cầu triều đình cắt giảm bổng lộc và đãi ngộ của mình, muốn giảm bớt áp lực của triều đình, để triều đình lấy luyện binh làm trọng. Có người này đi đầu, các phiên vương khác cũng không thể không cần mặt mũi. Lập tức theo lên cùng làm mẻ ngoài. Sau đó liền có liên tiếp rất nhiều chuyện khác, Triệu Nguyên Niên đều mượn danh nghĩa tôn thất, không tiếc bán đứng giai cấp và ích lợi của mình đổi lấy hảo cảm của triều đình và quan gia. Không chỉ có vị trí Phúc Vương của hắn vững chắc không đổ, ngay cả quan quyền cũng không ngừng tăng lên. Triều đình cần phiên vương hiểu chuyện như hắn để khai đao với tôn thất, vì vậy đương nhiên phải cho chút quả ngọt. Hiện tại, quân hộ vệ dưới trướng Phúc Vương phủ tại Trừ Châu Thành đã tăng lên tới 5.000. Năm đó vốn có hai đại doanh bảo vệ ngoài Trừ Châu Thành. Khi quân Yến đánh vào thì có một đại doanh bị điều qua biên giới thứ ba, đại doanh Lưu Thủ đã bị quân Yến đánh tan tác. Mà giờ Trừ Châu Thành có tới ba đại doanh, ngoài ra còn có hộ vệ đội của Phúc Vương phủ. Năm đó người Yến xuôi nam, xé nát da mặt càn quốc dẫm dưới chân, vậy nên trên dưới càn quốc sau trận chiến liền mở rộng chuẩn bị đại quân, cũng tận khả năng loại bỏ không ít chỗ mánh lới trong phương diện quân trướng. Đặc biệt là miền Bắc càn quốc, vì ý thức được chỉ dựa vào ba biên giới không thể thật sự ngăn cản thiết kỵ của quân Yến xuôi nam nên tiến hành tăng cường quân trang khắp các châu phủ quan trọng. Mục đích chủ yếu là hy vọng sau này nếu người Yến lại xuôi nam xâm phạm thì có thể chặn ngược tại nơi này, không thể lại bị người ta tiến thẳng vào như không người. Tế điển chấm dứt. Triệu Nguyên Niên xoay người ấp lễ tạ ơn với một chúng hoàng thất và quan viên phía sau, mọi người đáp lễ. Có thể nhìn ra được, nét mặt mỗi người đều nghiêm trang vô cùng. Không phải vì tại buổi lễ tế cần bày ra bộ dáng như vậy, mà là vì hiện tại không ngừng truyền tới tin xấu từ phía Bắc, đặc biệt là Đông Bắc. Chương 2311, Phúc Vương Phi, Thượng, mấy ngày nay, trong thành cũng dần truyền ra một ít lời đồn, nói rằng quân Yến đã đánh tới Trừ Châu. Không có cách nào, lúc trước đã tới một lần, giờ vừa nghe quân Yến lại đánh vào được thì mọi người đa số đều cảm thấy quân Yến hướng về phía nhà mình mà tới. Dân chúng đều như vậy, đương nhiên đám lão già bên Trừ Châu Thành càng thấp thỏm không yên. Cô mệt mỏi, làm phiền chư vị đợi một chút, bổn vương vào hậu trạch hỏi thăm mẫu phi một câu lại đến gặp các vị. Thỉnh vương gia tùy ý, thỉnh vương gia tùy ý. Triệu Nguyên Niên hơi hạ thấp người, đi vào hậu trạch. Hắn trưởng thành, cũng thành thục rồi, râu cũng bắt đầu mọc ra. Áo mãng bào trên người theo bước đi của hắn mà nhẹ nhàng lay động, toàn thân đều tản ra khí thế của hoàng gia. Sau khi trải qua chuyện năm đó, hắn tự như thay đổi thành người khác. Đi đến phía sau, hắn dừng bước chân, thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn chỉnh lại biểu cảm của chính mình một chút, tiến vào hậu trạch nơi mẫu hậu ở, thái giám và cung nữ bên ngoài thấy Triệu Nguyên Niên phất tay thì rón rén tản đi. Triệu Nguyên Niên bước lên bậc thang. Đi tới mới thấy Vương Phi và hai sườn phi của mình đang quỳ gối trên bồ đoàn cùng mẫu hậu. Các nàng cũng là một phần tử của tôn thất, nam nhân hiến tế bên ngoài, các nàng ở trong buồng cũng phải hiến tế. Triệu Nguyên Niên nhìn về phía mẫu hậu của mình. Năm tháng tự như không lưu lại dấu vết trên người bà ấy, trong bà ấy vẫn phong vận, nhu hòa như xưa. Các ngươi đều lui xuống đi, cô muốn nói chuyện riêng với mẫu phi. Vâng, vương gia. Vâng, vương gia. Hai trắc phi cùng nhau nâng vương phi lui xuống. Trong điện bày đồ cúng tế cũng chỉ còn lại một đôi mẫu tử. Triệu Nguyên Niên bước tới nâng mẫu phi đứng dậy. Phúc Vương Phi đứng lên, sau đó ngồi xuống. Triệu Nguyên Niên phụng trà, Phúc Vương Phi tiếp. Phúc Vương Phi nói, nghe nói hôm nay quan viên đến bái tế rất nhiều. Triệu Nguyên Niên gật đầu, bên Đông Bắc liên tục có tin truyền tới, khi thì nói quân chủ lực Yến quốc đã tràn vào, khi lại nói có một đội quân Yến được yểm trợ thoát khỏi chiến trường. Có khi lại nói quân Yến dương cờ của Bình Tây Vương. Gì cũng nói ra được. Trước đó vài ngày còn nói Thành Lan Dương bị hạ. Nhưng tin mới nhất truyền về lại nói Thành Lan Dương đã được quan quân thu phục, quân Yến bị đẩy lùi. Phúc Vương Phi nhìn nhi tử của mình hỏi, con cảm thấy chuyện là thế nào? Triệu Nguyên Niên lắc đầu, khó mà nói chắc, tổ đại soái ở Tam Biên, mạnh soái lĩnh quân ở Lương Địa, bên Tam Biên không an ổn, còn cần điều động vài phần binh mã đi Lương Địa. Bên phía mạnh soái muốn về kịp cũng khó. Người Yến có thể sẽ dương đông kích Tây, mạnh soái chắc chắn sẽ nghĩ tới phương diện này. Quan hệ giữa Phúc Vương Phủ và Mạnh cũng có thể nói là tốt vô cùng. Lúc trước Mạnh cũng bị liên lụy vào chuyện của bậc trưởng bối, người đến tuổi trung niên còn buồn bực thất bại. Cũng là lão Phúc Vương thưởng thức hắn, đề cử hắn, cuối cùng Mạnh cũng lọt vào mắt của chung lão tướng, có thể cuộc khởi trong quân. Năm đó, năm đại tướng soái quân sở lĩnh quân xâm biên giới cũng là Mạnh cũng tổ chức quân đội ngăn chặn lại năm đại tướng quân. Trận chiến ấy khiến địa vị của Mạnh cũng trong quân tăng mạnh. Bình thường đến lễ Tết, Mạnh Cùng và Phúc Vương Phủ cũng thường xuyên lui tới. Ý của mẫu thân là con cảm thấy hắn có đến không? Triệu Nguyên Niên hiểu ý. Hắn đáp, hiện tại hắn là vương gia. Mẫu thân, vương gia Yến quốc không giống vương gia Càn quốc ta. Không đúng, ta là phiên vương, ấy. Không phải, hắn cũng là phiên vương, cái đó, Phúc Vương đương nhậm dáng vẻ đoan chính vừa rồi khi hiến tế bên ngoài bỗng nhiên lắp bắp như xoắn lưỡi. Bởi mẫu phi nhắc đến người kia trước mặt hắn. Khi hình tượng người kia dần trọng điệp thành một người cụ thể với người gọi là Bình Tây Vương Yến Quốc, trí nhớ phủ đầy bụi bao năm nay của hắn tựa như mạnh mẽ trồi lên. 2. Triệu Nguyên Niên thở dài nói, giờ hắn ở Yến Quốc là tồn tại dưới một người trên vạn người. Thậm chí đến Hoàng đế Yến Quốc cũng cần dỗ dành nhượng bộ hắn. Thái tử Yến Quốc còn bị hắn đưa tới nuôi nấng bên người. Từ xưa đến nay, chỉ có phiên vương đưa con cháu đến kinh thành nuôi nấng, đến chỗ người kia lại hoàn toàn ngược lại. Con cảm thấy hắn không cần liều mạng như vậy. Không, hắn khác. Phúc Vương Phi đáp. Triệu Nguyên Niên sửng sốt một thoáng. Mẫu thân nói hắn như vậy nhi tử có tức giận không? Con không giận, nhi tử hiểu sự hy sinh của mẫu thân. Nếu năm đó không có mẫu thân thì nhi tử đã không thể kế thừa tước vị Phúc Vương. Thậm chí Phúc Vương Phủ có thể tồn tại hay không còn khó mà nói chắc. Chương 2312, Phúc Vương Phi, Hạ, trong nhận thức của Triệu Nguyên Niên, mẫu phi của mình đã từng hầu hạ vị Bình Tây Vương kia một đêm. Nhưng hắn sẽ không vì thế mà cảm thấy mẫu thân phóng đãng. Chỉ vì cục diện khi ấy mà thôi. Quân Yến Như Lan như hổ dũng mãnh ùa vào Trừ Châu Thành, phá tan tiêu diệt không biết bao nhiêu gia đình. Phúc Vương Phủ có thể bảo toàn đều nhờ mẫu thân. Hắn muốn hận cũng là hận người nam nhân kia. Bởi cái kia nam nhân từng nắm đầu phụ vương hắn đi tranh công, nam nhân kia từng buộc mẫu thân hắn phụng một đêm. Tại điểm này, nhận thức của Triệu Nguyên Niên rất chính. Ít nhất chính hơn đám nam nhân không thể bảo hộ nữ tử bên người, khiến các nàng chịu vũ nhục xong lại nhục mạ, căm hận các nàng không tự giữ trinh tiết nhiều lắm. Nhưng Triệu Nguyên Niên không biết là Bình Tây Vương chưa thật sự phát sinh quan hệ với mẫu thân của mình. Tuy rằng khi ấy mẫu phi hắn làm tốt tinh thần hy sinh, nhưng người ta lại không màng. Mỗi lần Phúc Vương Phi nghĩ đến chuyện này liền thầm mắng người nam nhân kia không biết tốt xấu. Bà ta đã như vậy rồi còn từ chối, ra vẻ thanh cao. Tâm tư nữ nhân, không, nói đúng hơn là tâm tư con người đều như vậy. Chỉ cần dính đến phải trái đúng sai thì bản thân luôn đứng ở vị trí an toàn tuyệt đối. Vậy nên thường sinh ra một loại ý tưởng không giống thường. Nhưng sau lại nghe được nam nhân kia một đường xuôi tấn đánh giặc, nghe được nam nhân kia ở Yến Quốc rực rỡ như mặt trời ban trưa, đôi khi Phúc Vương Phi không nhịn được nghĩ rằng, người nam nhân kia năm đó rụt rè như vậy có phải đã chắc chắn trong lòng rằng mình sẽ thăng chức rất nhanh không? Nếu thật sự luận địa vị của hai bên lúc này, nàng là lão Vương Phi của Tôn Thất, mà người kia lại là vương gia khác họ luận chức vị bằng quân công. Cho dù bản thân công khai tự tiến cử thì dưới ánh mắt người ngoài vẫn là bà ta trèo cao đi. Đương nhiên, tuy tên kia lúc trước không muốn bà ta, nhưng cũng sờ mó không ít, còn khuyên bà ta ăn nhiều một chút, đừng tiều tụy mà gầy, gầy rồi thì sờ không thích lắm, mà hiểu lầm này, bà ta làm mẫu thân sẽ không giải thích với nhi tử của mình. Dù sao cũng không thể mở miệng nói nam nhân kia lúc trước cũng không ngủ ta đi. Con càng sẽ không hỏi ra nam nhân kia lúc trước ngủ ngài thế nào. Hai mẫu tử mỗi người ông một tâm sự, cứ như vậy ngồi. Phúc Vương Phi ngẩng đầu nhìn nhi tử, mấy ngày nay. Lúc mẫu thân ngủ đều nằm mơ, tâm thần cực kỳ bất ổn không yên. Con lập tức thỉnh người đến xem. Mẫu thân đừng lo chuyện bên ngoài, ngài chỉ cần bảo trọng thân thể lễ là được. Phúc Vương Phi cắn môi nói, hắn sắp tới rồi. Mẫu thân biết chuyện này từ đâu? Phúc Vương Phi vương ngón tay chỉ ngực mình nói, linh cảm. Triệu Nguyên Niên, Phúc Vương Phi thấy vậy cười tự giễu, con, đừng trách mẫu phi không tự trọng. Triệu Nguyên Niên quỳ phịch xuống đất, con tuyệt đối không có ý này. Con tuyệt đối không nghĩ như vậy. Mẫu thân, khi phụ vương còn ở đây thì nhi tử không có làm việc đàng hoàng, có phần bừa bãi. Sau đó khi quân Yến tấn công Trừ Châu Thành, nhi tử bị dọa sợ, còn làm trò hề. Đều nhờ mẫu thân cứu vãn nên nhi tử mới có thể bảo tồn vương phủ. Từ sau lần đó, mấy năm nay nhi tử vẫn luôn tự mình kiểm điểm, ngẫm lại. Con đã trưởng thành, nhi tử không phải kẻ vô liêm sỉ. Nếu mẫu thân đã nói với nhi tử những lời này, chứng tỏ ngài thật sự lo lắng cho nhi tử. Con không kịp phản ứng là vì đang suy nghĩ. Ngài không tiếc mặt mũi của bản thân. Nhi tử thật sự cảm kích, biết ơn và khắc ghi trong lòng. Con ta, Phúc Vương Phi cũng ngồi quỳ xuống, ôm lấy đầu nhi tử của mình. Được rồi, mẫu thân nói hắn đến thì chứng minh tin tức truyền về Bình Tây Vương đích thân xuôi nam đánh càn quốc ta có 8/9 là thật. Thậm chí, rất có thể sẽ giống như mấy năm trước, quân Yến còn sẽ tràn qua Trừ Châu Thành. Con thật tin lời mẫu thân sao? Triệu Nguyên Niên nói, trước lạ sau quen. Trên mặt Phúc Vương Phi hiện lên một trạng mây đỏ. Triệu Nguyên Niên nói tiếp, hành quân đánh giặc là việc nguy hiểm vô cùng. Mỗi bước đi đều không thể bại lộ. Nếu lần trước đã từng thành công thì vì sao lần này không noi theo chứ? Lúc này Phúc Vương Phi mới ý thức được bản thân hiểu nhầm ý con trai. Con định làm thế nào? Quân đội đóng ngoài thành có thể giữ được Trừ Châu chứ? Triệu Nguyên Niên lắc đầu, mẫu thân có điều không biết, triều đình ban ân điển. Quân thủ hộ của vương phủ ta có thể tăng lên 5.000, lại đề ta đảm đương phòng ngự bộ phận Trừ Châu Thành. Chương 2313, phụ thân vẫn khỏe chứ nhưng những năm gần đây nhi tử không dám vượt qua giới hạn, quân hộ vệ tuy trên danh nghĩa là thuộc về vương phủ ta, nhưng trừ bỏ ngày lễ ngày Tết nhi tử sẽ ban thưởng bọn họ thì vẫn chưa sắp xếp người nào tiến vào. Mấy năm nay triều đình vừa luyện rất nhiều tân quân lại từ các bộ phân chia rất nhiều tướng lãnh. mà binh mã địa phương trông như có mở rộng biên chế, nhưng lương thảo và quân giới lại không theo kịp binh ngạch. Binh mã ngoài trừ Châu Thành đúng là tăng hơn năm đó rất nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Nếu thật sự đánh lên, còn phải đối mặt với vị kia lãnh binh tinh nhuệ của Yến quốc, nhi tử cảm thấy, Triệu Nguyên Niên lắc đầu với mẫu phi. Phúc Vương Phi lập tức hỏi, vậy nên làm thế nào mới phải? Đơn giản. Hai mẫu tử đồng thời giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu mới phát hiện trên xà nhà xuất hiện một gã lùn. Tam gia lộn ngược ra sau cái xoạch, lộn nhào ba vòng mới vững vàng rơi xuống đất. Chủ thượng của chúng ta phái ta tới trước. Sau một thoáng kinh ngạc, Triệu Nguyên Niên mới phản ứng lại đây. Thân thể phụ thân đại nhân vẫn khỏe mạnh chứ? Lưu Đại Hổ bưng chậu rửa mặt tới, bên trong có nước nóng và khăn lông khô, hắn đặt trước mặt Trịnh Phàm. Kiếm Thánh đứng một bên nhìn, đã không cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ mỗi lần Lưu Đại Hổ đều hầu hạ Trịnh Phàm trước rồi mới hầu hạ người làm phụ thân như hắn, nhưng về sau lại bị Kiếm Thánh từ chối. Lão ngu cũng không tức giận, thật ra chuyện này không khác gì so với việc bái sư học nghề, hầu hạ sư phụ, muốn người ta dạy dỗ thì tất nhiên là phải cẩn thận nịnh nọt. Muốn kiêu căng tự mãn cũng được, nhưng mà phải có bản lĩnh, phải có thiên phú. Còn nhi tử của hắn thì nhìn như thế nào cũng không phải là một đứa có thiên phú. Vốn dĩ cảm giác này cũng không mãnh liệt cho lắm, nhưng trận kia so với trận tiên bá, thì nhi tử nhà mình và Trịnh Mang kia nhìn như thế nào cũng giống một đôi chày gỗ biết di động. Bây giờ, nhi tử nhà mình còn đang lo liệu việc nấu nước thì trận tiên bá kia đã có được một cái bàn nhỏ thuộc về mình ở trong lều của chủ soái, bắt đầu giúp Trịnh Phàm phê duyệt sổ sách trong quân đội rồi. Kiếm Thánh cũng không ăn ghen, bởi vì ông hiểu rõ, trình độ của nhi tử của hắn chỉ đến mức này thì đương nhiên cũng chỉ có đãi ngộ như thế này. Hắn vẫn cứ ngồi bên cạnh Bình Tây Vương, nhưng cũng không phải là người đã chết, đã sớm trét lên mặt mấy lớp sơn lót rồi, chỉ còn trông cậy và bản thân tranh khí. Mà lại không phải là trong giang hồ, trong việc quân đoàn mà không có lời nói mạnh mẽ lãnh đạo, chỉ cần hơi lơ là thì sẽ hao binh tổn tướng rất nhiều. Ở bên ngoài Trịnh Mang chuẩn bị bữa sáng, bên trong Lưu Đại Hổ đang vội vàng làm xong việc rồi nhanh chóng đến bên cạnh Trần Tiên Bá im lặng nhìn hắn phê sổ sách. Tên Trần Tiên Bá này vô cùng kiêu ngạo, hắn không thích giả mù sa mưa khách sáo, ngoại trừ vô cùng kính yêu Bình Tây Vương thì hắn nhìn ai cũng không thấy đáng để hắn nhắc tới. Cho dù có ngồi bên cạnh mình thì cũng chưa từng thấy sự kính sợ trong mắt của tiểu tử này. Thứ nhất là tiểu tử này còn trẻ tuổi mà đã tinh thông võ đạo, cả tinh thần và thể xác đều được sinh ra để luyện võ. Tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Thứ hai là tiểu tử này chắc chắn giống với người gọi là hiệp khách giang hồ đứng trước mặt thiên quân vạn mã không đáng để tranh luận phải trái. Kiếm Thánh cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, cũng không thể chỉ vào Bình Tây Vương ở bên cạnh mà nói, có thể không có sơ hở nào trước thiên quân vạn mã thì vì sao mỗi lần xuất chinh vương gia nhà ngươi đều phải cầu ta ở bên cạnh hắn. Có lẽ, điểm mà hắn cảm thấy hài lòng nhất đối với nhi tử của mình chính là, mặc dù hắn không có bộ óc thiên tài, nhưng tính nết lại tốt, lúc lật xem sổ sách mà Trần Tiên Bá phê duyệt, chỗ nào không hiểu thì hắn sẽ hỏi. Có đôi khi Trần Tiên Bá sẽ nhẫn nại giải thích hai câu, có đôi khi lại hoàn toàn không để ý đến, nhưng Kiếm Thánh chưa từng thấy nhi tử nhà mình nổi giận mà nhíu mày. Bản thân Kiếm Thánh chính là thiên tài trong thiên tài, đi đến được bước này, thật ra hắn đã không còn cảm giác đối với cái gì gọi là thiên tài trẻ tuổi nữa rồi. Hắn cũng nhận thức được, mài dũa tính tình và sự dày dặn mới là điểm quan trọng tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nếu đã biết như vậy thì nên biết thân biết phận làm trước vẫn hơn chứ sao. Ngược lại là tên Trần Tiên Bá này cả cơ duyên và phúc duyên đều vô cùng nhiều, nhưng loại người như thế này chết trên tay của tên họ Trịnh này còn thiếu sao? Chương 2314, ai tốt hơn ai cũng thua tên họ Trịnh này dù là một tên tiểu nhân thật sự, so với những người được gọi là quân tử kia thì còn khoan dung hơn, nếu đặt những tên thủ hạ có tính nết như vậy dưới tay những người khác thì không biết là đã bị buồn chết bao nhiêu lần rồi. Thiên tài, thiên phú, trong mắt của kẻ bề trên đều không thể chống cự lại một câu trên mặt có phản tướng. Lúc này, Trịnh Mang đã đưa bữa sáng lên. Trên mặt của hắn có chút vết máu ứ động. Đó là do lần trước sau khi hắn và Lưu Đại Hổ làm xong công việc nên lại xem Trần Tiên Bá phê duyệt sổ sách. Hắn hỏi nhưng lại bị Trần Tiên Bá không để ý cho nên mới lầm bầm vài câu. Sau đó Trần Tiên Bá đứng dậy thỉnh cầu vương gia cho đánh nhau một trận, vương gia đồng ý, nên Trịnh Mang đã bị đánh cho một trận. Thế nhưng lũ sói con được nhặt từ nơi hoang vắng này về cũng có lối đi của chính mình, sau khi bị đánh, hắn vừa lấy tay chặn máu mũi vừa lại gần tiếp tục hỏi lại vấn đề trước đó. Lúc này, tên Trần Tiên Bá kiêu ngạo đó cũng chỉ có thể giảng cho hắn nghe. Mọi người phân chia bữa sáng, trong lều của chủ soái, Trịnh Phàm một phần, Kiếm Thánh một phần, Trần Tiên Bá một phần. Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang là thân vệ nên chỉ có thể ngồi xổm ở ngoài lều để ăn. Kiếm Thánh nhấp một hớp nước mì, mở miệng hỏi, lần trước Tam Tiên Sinh trở về có nói, Phúc Vương thấy hắn thì đã nhanh chóng hỏi thăm thân thể mạnh khỏe của phụ thân đại nhân. Ha ha, đúng vậy. Nhi tử của ngươi thật nhiều. Sau khi có địa vị cao, thì cho dù làm chó cũng có thể đạp ngã cửa, đừng nói làm con trai. Đúng vậy. Kiếm Thánh gật gật đầu, trong giang hồ, chỉ bằng địa vị của hắn thôi nếu muốn mở cửa nhận đồ đệ thì tất nhiên là dù mưa to gió lớn thế nào cũng sẽ có không ít tài tuấn trong giang hồ đến nguyện ý quỳ gối cầu xin bọn họ cho nhập môn. Nhưng Kiếm Thánh lại nhanh chóng hỏi lại, hắn là con trai mà ngươi nói sao? Là Phúc Vương. Khi trở về, Tam Tiên Sinh kể lại mọi việc sinh động như thật, tỉ mỉ kể lại lúc Triệu Nguyên Niên hỏi thăm sức khỏe của phụ thân, vẻ mặt của Phúc Vương Phi có ba phần thẹn thùng, ba phần giận dữ, ba phần chờ đợi lại thêm một phần không biết nên làm như thế nào. Trịnh Phàm và Kiếm Thánh rất quen thuộc. Lần đường đường chính chính lên giường với tứ nương trước kia, cũng không thể xin Kiếm Thánh đến bên trong trung viện để giữ cửa đúng không? Tuy là trong chuyện này. Lúc đấy Kiếm Thánh cũng không tin, nhưng Trịnh Phàm không thể nói toẹt tình hình thực tế ra hết được, dù sao chỉ có lúc hoàng đế ở đấy, bên ngoài mới có thái giám nhớ kỹ canh đấy là canh nào. Trong mắt của ta, so với việc nhận Triệu Nguyên Niên này làm con trai, thì ta càng thích trở thành phụ thân của hắn hơn. Trần Tiên Bá đang ngồi ăn mì ở bên cạnh nghe thấy nói thế, sắc mặt không nhịn được ửng đỏ, sặc một cái, khi ánh mắt của Trịnh Phàm liếc đến, vội vàng cúi gầm đầu xuống ăn mì tiếp. Cái thằng nhóc Tiểu Bá Vương này, sợ Trịnh Phàm có thể nói là sợ một phép. Đương nhiên, sợ ở đây, cũng mang nghĩa kính trọng. Còn cái lời bị ổi đến mức này đến cùng có phá hủy hình tượng lẫn uy nghiêm của mình hay không, việc này cũng giống như đạo lý nói kẻ giàu tiết kiệm tiền mới là đúng là tiết kiệm, còn người nghèo tiết kiệm tiền chỉ là nghèo kiết hủ lậu, điều bộ của vương gia làm như vậy, sẽ chỉ khiến trên người vương gia có thêm nhiều tình người mà thôi. Phúc Vương Phi đương nhiên là rất đẹp rồi. Trịnh Phàm gật đầu, nói, chính xác, nàng ấy chính là người mà ta nhìn thấy ở trên đời này, ngoại trừ tứ nương ra. Thì nàng ấy chính là người phụ nữ đẹp nhất. Thế quận chúa không tính à? Vốn dĩ, cùng lúc Trịnh Phàm vùng lên, người đời trước kia vẫn thường nói quận chúa có mắt không trồng, chọn nhầm người rồi. Nhưng đợi đến khi Trịnh Phàm được phong vương, sau đấy là chuyện lão Trấn Bắc Vương chết, Trấn Bắc Vương phủ suy thoái, lời của người đời lại thay đổi, bắt đầu biến thành chuyện năm đấy Bình Tây Vương không vừa mắt với dung nhan của quận chúa, không muốn bản thân phải uất ức. Quận chúa lúc đấy vẫn là một cô nương còn nhỏ. Nói xong. Trịnh Phàm chỉ về phía áo giáp treo trong lều của chủ soái, tiếp tục nói, dáng vẻ có đẹp hơn nữa thì sao, khoác áo giáp lên, cũng không nhìn ra chỗ nào đặc sắc cả. Ai, lời đồn nhảm nhiều như mưa nhưng không thể tin được, duy nhất một điều có thể tin, vợ hiền của ngươi, trong mắt ta, mới đúng là thật. Trịnh Phàm không do dự tí nào vươn tay chỉ thẳng về phía Kiếm Thánh, nói, ngươi với ta, rốt cuộc ai mới tốt hơn ai? Ngươi không chỉ cưới một quá phụ, còn vui lòng nhận một đứa con trai của chồng trước làm con, khẩu vị của thằng nào nặng hơn? Chương 2315, có nương ở đây Kiếm Thánh trong phút chốc nghẹn lời, có một loại cảm giác nói móc một hồi, hóa ra kẻ làm trò hề ở đây lại chính là mình. Tiên bá. Có thuộc hạ. Truyền lệnh cho Nghi Sơn Bá, hỏi xem chuyện tối nay hắn đã chuẩn bị xong chưa. Thuộc hạ nhận lệnh. Trần Tiên Bá đứng dậy chạy đi truyền lệnh. Tiết Tam truyền lời đến phủ Phúc Vương, theo quy củ cũ, trong ngoài kết hợp để mở cửa, để phụ thân về thăm nhà một chút. Chữ phụ thân cuối cùng kia trong lời của Trịnh Phàm là bổn vương. Nhưng Tiết Tam nhìn thấy Triệu Nguyên Niên lên đường như thế, liền tự mình quyết định sửa lại. Theo lời của Tiết Tam nói, không thể để Triệu Nguyên Niên xấu hổ được nhỉ. Trịnh Phàm đặt đũa xuống, nói, còn nhớ rõ năm đó, ta dẫn quân xông vào Trừ Châu Thành, vừa hay đuổi kịp đám đưa ma của Phúc Vương, một chiếc quan tài lớn cộng thêm tất cả đồ đạc đưa ma vừa hay đến chỗ cổng thành, khiến quân canh cổng còn chưa kịp đóng cổng thành lại. Bây giờ ngẫm lại, Phúc Vương gia, đúng thật là trung thần của Đại Yến ta mà. Mẫu thân. Phụ vương ngài ấy chính là trung thần của Đại Càn, không chỉ tiến cử người tài cho đất nước, mà còn chết vì nước. Bây giờ, đừng nhìn thế của người Yến quốc lớn, còn có tinh binh mà nước Đại Càn ta luyện được, vừa mới tiêu diệt được một đội binh tinh nhuệ ở Lương Địa, một đội quân tinh nhuệ đấy, chính là đám quân năm đấy từng đánh vào Trừ Châu Thành của chúng ta. Lần này Bình Tây Vương vào Càn, mục đích không phải là để tấn công Càn, mà nhằm mục đích gieo mầm tai họa, rõ rành rành không thể mở ra cục diện ở Triệu Địa, Lương Địa được, cho nên lúc này mới cho binh đi một nước cờ hiểm mà thôi. Hắn chỉ đang định đánh một trận rồi rút lui, vương phủ của chúng ta nào có vận may tốt như lần trước được nữa, có thể an ổn vượt qua được một trận sóng gió này. Phúc Vương Phi nhìn con trai mình, mím môi một cái, hỏi, con muốn làm như thế nào? Không phải hắn đã coi Trừ Châu Thành đã trở thành vật trong túi bọn chúng rồi sao? Không phải hắn đã cho rằng Phúc Vương Phủ của chúng ta, chính là một gia đình khác của hắn sao? Không phải hắn đã coi mẫu thân, chính là, Triệu Nguyên Niên dừng lời lại, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, nhi tử ta đây. Phải đi đón hắn cho thật cẩn thận mới được. Phúc Vương Phi gật đầu, nói, con ta đã trưởng thành rồi, muốn làm cái gì, thì cứ đi làm đi. Mấy ngày trước, cái tên người lùn kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hai mẹ con nàng, nhi tử của nàng gọi thẳng kẻ đó là phụ thân, nhìn bộ dáng đấy đúng là nịnh bợ đến tột cùng. Thật ra thì, khi đối phương phái thích khách yên lặng không tiếng động xuất hiện trước mặt người, hoặc là chết, hoặc là sợ hãi đầu hàng triệt để, cũng không còn đường lựa chọn nào hết. Chờ đến khi Triệu Nguyên Niên đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Phúc Vương Phi mới chậm rãi nói, nhi tử, có nương ở đây. Triệu Nguyên Niên dừng bước chân lại, gật đầu, hắn hiểu lời của mẫu thân có ý gì. Tuy hắn chẳng bao giờ trách mẫu thân của mình, nhưng cũng không nguyện ý cùng mẫu thân của mình đi phụng dưỡng tên người Yến kia được. Hắn đã trưởng thành, hắn đã lớn thật rồi. Ra khỏi phòng, trong sân bên ngoài phòng, binh lính đứng chi chít, trên mái hiên, cũng có hộ vệ đang đề phòng. Trước kia, tuy đã buông thả rồi, nhưng một cái vương phủ, nếu như bên trong điều động đầy đủ hộ vệ ra, thì thích khách muốn đi vào, gần như là không thể. Nhưng từ ngày cái tên người lùn kia xuất hiện đã khiến Triệu Nguyên Niên hiểu ra một cái đạo lý, bản thân nhìn thì đã thành thục, thật ra thì cũng không thiếu nhiều chỗ, vẫn còn rất non nớt. Cũng may, hắn vẫn còn có thời gian. Triệu Nguyên Niên cũng không biết là sau khi hắn vừa rời đi, thì mẫu thân đã tự mình đi đến bên giường, từ dưới gầm giường lôi ra một cái hộp, bên trong là một bộ xuyên y phong tình vạn chủng. Mặt khác, nàng ta cũng lấy ra một cái hộp nhỏ khác. Cái hộp nhỏ này chính là thứ mà cái tên người lùn đưa đến. Ý của người kia là, đợi đến khi hắn tự mình quay trở về Trừ Châu Thành, thì nàng mặc thứ này vào để hắn xem, còn nói, lúc trước vội vàng quá, có lắm chỗ, còn chưa kịp thưởng thức cho kỹ, bây giờ hắn đã là vương gia rồi, trong một quân đoàn, nói một không nói hai, có thể có đầy đủ nhàn hạ thoải mái đi làm một vài chuyện hắn muốn làm rồi. Phúc Vương Phi mở cái hộp nhỏ ra. Bên trong hộp đựng một cái quần rất mỏng, có màu đen, cũng có màu tím, còn có màu trắng nữa, đồng thời cũng có màu da. Tất cả đều có một đống lỗ nhỏ chi chít lại chỉnh tề. Chương 2316, cường giả thích mưa tên người lùn đấy còn nói thêm một câu, hắn bảo nàng, hy vọng nàng sẽ không sụt cân, hắn thích nàng đẩy đà hơn. Vì thế, đã nhiều ngày Phúc Vương Phi đều phải ăn cho thật tốt, trước đây mỗi bữa đều chỉ ăn một bát nhỏ thôi, không thích dầu mỡ, bây giờ, mỗi bữa đều tự ép buộc bản thân ăn tận hai bát cơm, còn phải ăn kèm với canh thịt. Thực ra, lúc người lùn kia đưa cái hộp nhỏ này cho nàng, nhi tử của nàng cũng ở đây. Nhưng Triệu Nguyên Niên lại không lấy nó đi, thật ra giữa mẫu tử cũng có một loại ăn ý, thực ra trong lòng của Phúc Vương Phi cũng mơ hồ. Không rõ mình muốn kết quả như thế nào, bản tính của nàng không phải trời sinh phóng đãng, mà bởi hình ảnh lúc trước quân Yến nhảy vào vương phủ, thật sự để lại ký ức khó phai trong lòng nàng. Sau khi gả vào vương phủ, nàng vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ trôi qua êm đềm, nhưng ai biết, từ sau lần đó mọi thứ đều thay đổi. Mà những năm gần đây, phương Bắc không ngừng truyền đến tin hắn thắng trận. Bất cứ người làm mẫu thân nào đối xử với nhi tử của chính mình cũng đặc biệt coi trọng, luôn có loại cảm giác nhi tử nhà mình là tốt nhất. Nhưng bất kể thấy như nào, bất kể nghĩ như nào, Phúc Vương Phi cũng không cho rằng nhi tử của mình có thể có thực lực ngang tay với nam nhân kia. Làm phụ mẫu còn không phải như thế sao, cho dù hài tử làm cái gì, bất kể thắng hay bại, cũng phải chuẩn bị bước cuối cùng thật tốt. Bàn tay Phúc Vương Phi từ ngực men dọc theo hông thẳng một đường xuống dưới, dừng lại ở bắp đùi của chính mình. Cơ thể của nàng trời sinh đã đẩy đà, nàng lẩm bẩm nói, chắc sẽ không gầy đi quá nhiều, ngay sau đó, nàng lại thở dài sâu kín, hắn, chắc sẽ vừa lòng, vương gia. Mạc tướng an bài như vậy, ngài vừa lòng chứ? Bổn vương rất vừa lòng, nhưng bổn vương cũng vẫn có chút lo lắng. Vương gia yên tâm, cửa thành lớn như vậy, đêm nay, cửa thành mở, quân yến dù vào được, ngay lập tức có thể vào được bao nhiêu. Mạc tướng đã tụ tập tam đại doanh tinh nhuệ ngoài thành mai phục bên trong. Đến lúc đó, chờ quân yến vào thành, cung nỏ quân ta áp sát, bộ tốt dùng thuẫn xông lên, đao phủ từ hai bên sườn giết ra. Đồng thời, trên thành tiến hành chi viện hỏa tốc, quân yến dù mạnh cũng không phải thiên binh thiên tướng, không chịu nổi bầy sói cắn xé. Chúng ta lúc này đóng cửa thành, tất nhiên sẽ thành công. Nếu Bình Tây Vương gia kia thật sự tự lĩnh quân xông vào, hắc hắc, chúng ta có thể nhân cơ hội này lập đại công rồi. Hắn sẽ đích thân đến sao? Triệu Niên Nguyên có chút chần chờ. Vương gia yên tâm, Bình Tây Vương thích nhất là phương pháp mạo hiểm, cũng là người tinh thông võ nghệ, xem chiến tích của hắn, đều là liều lĩnh tiến quân thần tốc. Bình Tây Vương người này tất nhiên không tiếc mệnh, với vị kia người Yến quốc vừa bị Mạnh Soái giết chết Hổ Uy Bá là cùng một loại người, chiến đấu cực đoan. Đích thân tới tiền tuyến. Đêm nay, nếu hắn đã nói là sẽ đến, thì có khả năng hắn sẽ tự mình lĩnh quân đánh vào. Nam tử đeo mặt nạ vẫn đứng bên cạnh không nói lời nào, hắn là ngân giáp vệ thủ hộ ở Trừ Châu. Minh đại nhân tại sao không nói gì? Lời của hạ quan, nói lúc này có chút không đúng lúc, không nên nói. Ồ! Vương gia nếu thật sự muốn hạ quan nói, vì sao vị Bình Tây Vương kia lại phái người liên hệ với Phúc Vương Phủ? Minh đại nhân hẳn rất rõ ràng, năm đó sau khi quân Yến công phá Trừ Châu Thành. Phúc Vương Phủ của ta vẫn được bảo toàn. Đúng, tất nhiên là không thể không uống mình theo người, nếu không, vương phủ của ta đã sớm không tồn tại, vị Bình Tây Vương kia cho rằng có thể dựa vào cái này nắm bổn vương trong tay, tất nhiên cũng không kỳ quái. Vương gia thẳng thắn như vậy, xin ngài yên tâm, chuyện này ti chức hiểu rõ. Đa tạ Minh đại nhân. Lúc này, trời đã bắt đầu mưa, Triệu Nguyên Niên ngẩng đầu, nhìn màn trời bắt đầu trở nên tăm tối, nói, sắp mưa rồi. Trời mưa thật tốt. Bổn vương thích trời mưa ban đêm. Đặc biệt là trên đường hành quân. Trần Tiên Bá mở miệng hỏi, vương gia, rõ ràng trời mưa sẽ làm vó ngựa quân ta rơi vào lầy lội, vì sao ngài, bởi vì mưa đêm, sẽ khiến sự sợ hãi địch nhân phóng đại mấy lần lên, nếu ngươi coi chính mình như một phương cường giả, ngươi cũng sẽ thích loại mưa đêm này. Thuộc hạ hiểu rõ. Các lộ binh mã đã tụ tập lại. Ngoài trừ Trần Viễn và Trần Hùng là hai vị xuất quân ở bên ngoài che đậy chiến trường và lợi dụng hỗn loạn làm quân báo của càn quân, chủ lực lần này, cơ bản đều ở phía sau Trịnh Phàm. Mưa rơi, đánh vào trên giáp trụ bọn kỵ sĩ, phát ra tiếng vang nặng nề. Vào lúc này cả người cùng chiến mã, đều rơi vào yên tĩnh. Bất an, chỉ thuộc về kẻ yếu. Chương 2317, phụ từ tử hiếu đại doanh của Trần Dương, Túc Sơn là tinh nhuệ của tỉnh Nam Quân, từng là quân của tỉnh Nam Vương, hơn nữa lúc này vương kỳ của Bình Tây Vương đã ở phía trước, bọn họ mới là hổ, bọn họ mới là những con sói thật sự. Canh giờ đã tới, Tiết Tam dẫn một đám kỵ binh nhẹ nhàng trở về, hắn bẩm báo, chủ thượng, cửa thành đã mở. Kiếm Thánh một bên mở miệng cười nói, xem ra nhi tử của ngươi, thật sự rất nghe lời. Trịnh Phàm gật đầu, vung tay về phía trước. Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ, Trịnh Mang. Ba vị thân binh ngay lập tức xuống phía dưới truyền lệnh, Tư Mã trong quân cũng lập tức đem quân lệnh của vương gia tiếp tục hạ đạt. Ngay sau đó, quân Yến bắt đầu xuất động. Trần Dương lãnh đạo một cánh quân, từ bên thành Tây Trừ Châu Thành đi vào, Phiền Lực lãnh đọa một cánh, từ phía Đông Trừ Châu Thành đi vào. Hai cánh quân, gần như chia hết 2/3 đại quân lúc này. Binh mã còn lại tiếp tục theo Bình Tây Vương đứng ở nơi này, không nhúc nhích. Kiếm Thánh mở miệng hỏi, không đi hướng cửa thành sao? Trịnh Phạm lắc đầu, nói, không. Vậy đi đâu? Trước tiên xông tới ngoài Trừ Châu Thành Tam Đại Doanh. Lão ngu, ngươi biết không, bất luận cái gì binh mã, đều lấy tinh nhuệ làm nòng cốt phụ tá quanh thân. Ví dụ như ta tranh thủ binh mã đông xuất chinh, thường thường tập trung lương trình bộ kia làm trung tâm, bộ còn lại cùng với tôi tớ giả nhân binh lính đều đánh phối hợp tác chiến. Đây vẫn còn tốt, bởi vì một bộ tinh nhuệ lãnh đạo mấy bộ binh mã. Mà ở càn quốc càn phân chia tỉ mỉ, trước kia rất sớm đã như thế, bên trong một bộ binh mã, lấy bộ phận tinh nhuệ làm nòng cốt, dùng giáp tốt nhất. Ăn quân lương tốt nhất, còn lại, đều là góp đủ số. Đây là nguyên nhân vì sao trước kia càn quân đánh giặc lại dễ dàng bị thất bại như vậy. Ta đánh cược với ngươi, lần này tam đại doanh tinh nhuệ vốn dĩ ở ngoài thành, hẳn đã mai phục tại bên trong Trừ Châu thành, chờ bổn vương tự mình qua đó. Kiếm Thánh gật đầu. Bổn vương luôn mệt mỏi vì lời đồn, ví dụ như bổn vương đối xử tốt với thê tử người gì đó, thật là khiến bổn vương không biết nói gì hơn. Còn có một lời đồn, dường như so sánh bổn vương như một Lý Phú Thắng khác, thậm chí là Lý Phú Thắng này càng hơn Lý Phú Thắng kia. Bổn vương rõ ràng rất tiếc mạng, ngươi hiểu mà. Đúng vậy. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, trêu chọc nói, nhưng ngươi chung quy vẫn lựa chọn không tín nhiệm nhi tử của mình. Ê! Bình Tây Vương gia thở dài, rồi cảm khái nói, không còn cách nào, ai kêu đời này thứ ta thấy nhiều nhất chính là phụ từ tử hiếu. Ngoài ba doanh trại lớn của Trừ Châu, thật ra mọi người đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng đúng như những gì Bình Tây Vương đã đoán, sau khi binh lính tinh nhuệ của ba doanh trại lớn được điều đến. Lúc này cả ba nơi đã trở nên trống rỗng chỉ được vẻ ngoài. Không có sự tồn tại của những nhân vật nòng cốt, binh mã để lại vẫn rất nhiều, nhưng thật ra rất dễ dàng để nhận thấy. Ban đầu, Trịnh Phàm còn cảm thấy hơi khó hiểu, đối với ý tưởng dùng cách bắt cá trong rọ mà nhi tử ngoan Triệu Nguyên Niên trong Trừ Châu thành cùng với đám tướng lĩnh nơi đây định sử dụng, để mình chui đầu vào. Hắn để Tiết Tam thả lời đồn, thật sự không có âm mưu sâu xa gì, chỉ là một quân cờ nhàn rỗi có cũng được thiếu cũng không sao trong quân, như nhặt một viên sỏi bên bờ sông. Rồi ném trên nước xem trò vui, bắt mạch. Nếu như đối mặt với Niên Nhiêu hay các tướng lĩnh khác càn quốc khác, mọi người có thể chơi mấy hiệp vật tay, rồi lại tính toán suy luận, thông cảm lẫn nhau, thậm chí không ngại mất ăn mất ngủ liều mạng suy nghĩ, một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Nhưng ngươi thật sự không thể nào suy đoán được vị Phúc Vương và các tướng lĩnh của Trừ Châu đang nghĩ gì. Lý do rất đơn giản. Ngươi khó mà hạ thấp trí thông minh về quân sự của mình xuống tới mức như họ, đặt mình giống như họ. Nhưng họ lại rất tự tin coi mình như tên ngốc mà thiết kế bẫy rập. Trịnh Phàm cảm thấy bị sỉ nhục. Hoặc là ngươi hèn nhát tới cùng, hoặc quả cảm tới cùng. Sợ nhất chính là loại người như vậy. Rõ ràng rất hèn nhát, bỗng đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng giỏi giang, muốn xuất đầu lộ diện thử xem sao. Thường vào lúc này dễ dàng xảy ra chuyện lớn. Lương quốc đại thắng, quả thật đã cổ vũ tinh thần của con dân càn quốc, quan quân trong Trừ Châu thành cũng như vị vương gia đó đều dám nằm mơ giữa ban ngày rồi. Sau khi ba người Trần Bá Tiên, Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang truyền lệnh xong, lập tức trở lại bên cạnh Trịnh Phàm. Ba người đều vô cùng mong đợi xông pha chiến trận. Chương 2318, vì sao nhất là Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ? Trần Tiên Bá còn đỡ hơn một chút, ít nhất có thể làm bộ vẻ mặt bình thản. Chẳng mấy chốc, phía Tây truyền tới tin tức, doanh trại lớn đó đã bị lật tung. Giống như đuổi dê vậy, người Yến tiến hành đàn áp hết đợt này đến đợt khác, ép cho lòng quân càn quốc đổ vỡ, từ bỏ doanh trại mà mình rõ ràng đã xây dựng rất tốt, bắt đầu chạy trốn. Tiếp theo đó, phía Đông cũng truyền tới tin tức giống hệt với phía Tây. Đêm mưa, càng khiến cho sự hoảng sợ lan tràn. Quân Yến giống như đang xua đuổi bầy dê. Tiếp tục đánh đuổi đám tàn quân của càn quốc cho tan tác, dẫn dắt họ từ hai phía, để họ tự đạp đổ doanh trại lớn còn lại kia của chính mình. Bình Tây Vương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trời đổ mưa, độ ẩm cao, nhưng hắn vẫn ngửi thấy một hương vị quen thuộc như cũ, một loại hương vị chỉ có đại càn mới có. Sao càn quốc lại yếu vậy? Trịnh Mang tò mò hỏi. Trước đây chỉ nghe nói mà thôi, bây giờ được tận mắt chứng kiến, thật sự còn cảm thấy có hơi không chân thực. Bởi vì sau khi con người đã quen thuộc một hoàn cảnh, rất dễ dàng hình thành tư duy cố định về hoàn cảnh đó, cho nên Trịnh Mang mới cảm thán. Truyền lệnh cho Trần Dương, phiền lực không cần lại tiếp tục đuổi theo, điều quân trở lại ngay lập tức. Vâng. Ba người Trần Tiên Bá nhận lệnh rời khỏi. Họ là cận vệ, chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh xuống cho cấp dưới, sau đó bên dưới khác có binh lính truyền tin tiếp tục truyền đạt. Khi ba người họ truyền lệnh xong vội vàng trở về chỗ Vương Kỳ. Lưu Đại Hổ không nhịn được hỏi, vì sao ban đầu Vương gia ở ngoài Lan Dương Thành không định công thành? Nhưng đến đây lại muốn công thành là sao? Trịnh Mang cũng lộ ra vẻ mặt tò mò, nhìn Trần Tiên Bá. Có lẽ là do hôm nay trận chiến này tiến hành rất suôn sẻ, nên bây giờ tâm trạng Trần Tiên Bá rất vui vẻ, cũng sẵn sàng giải đáp, mở miệng nói, lúc ở Lan Dương Thành, nếu bên ta ngừng công thành, không những sẽ mài mòn nhuệ khí của quân ta, cũng tạo cơ hội cho hậu phương của Càn Quốc đủ thời gian ứng phó. Mà nay quân ta đã tiến sâu vào trong, điều này giống như một con sâu vậy, khi nó ở trước mặt ngươi, ngươi có thể dễ dàng bắt lấy nó, nhưng lúc nó chui vào bụng ngươi. Trông thì có vẻ như càng gần ngươi hơn, nhưng thật ra ngươi đã không biết phải làm sao rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay Vương gia dùng binh không thích đuổi cùng giết tuyệt. Binh mã ở ngoài Trừ Châu Thành hiện tại gần như đều đã bị bắt giữ, bắt đầu từ sáng sớm ngày mai lòng quân dân trong thành chắc chắn sẽ đổ vỡ. Chúng ta lại giả bộ lấy vũ khí công thành. Nói không chừng Trừ Châu Thành này đã tự mình đầu hàng rồi. Dù sao khi đó Vương gia đã từng tới nơi này một lần, cũng không hề chém giết tất cả sao. Trùng hợp ngược lại là, năm đó Vương gia đã từng làm một chuyện giống hệt như khi ở Lan Dương Thành trước đó. Đó là phân phát lương thực và tiền bạc cho dân Trừ Châu Thành. Ồ, thì ra là vậy, đây là làm bộ hù dọa người Can A. Trịnh Mang vui vẻ nở nụ cười. Lưu Đại Hổ lại tiếp tục hỏi, vậy nếu binh mã khác của quân đội Càn Quốc đuổi tới thì sao? Trần Tiên Bá trả lời, đội quân mới mà Càn Quốc huấn luyện ra hẳn là cũng có thể đánh trận ác liệt, nhưng hiện tại vẫn còn ở Lương Quốc, cũng không biết bọn họ có nhận được tin tức của chúng ta không nữa, nhưng với sự đe dọa của hai cánh quân lớn, họ cũng không dám đường hoàng trực tiếp lao về nước. Tam biên Càn Quốc, vị phò mã gia Chung gia kia đã dẫn theo một nhánh quân kỵ binh duy nhất của Càn Quốc, nhi tử Tổ Đông Lệnh của Tổ Đại Soái Nhi cũng dẫn theo một đội lính tinh nhuệ của Tổ gia đi rồi. Mặc dù binh mã tam biên nhiều, nhưng đều được thành lập trên cơ sở bảo vệ thành trì, một khi kéo lên chiến trường, ngay cả chính họ cũng khó có thể nói rõ rốt cuộc đám binh lính đó có thể phát huy tác dụng được mấy phần. Hơn nữa hiện giờ Đại Hoàng tử Điện Hạ cùng Lý Lương Thân tổng binh đang tập trung hỏa lực ở biên giới tạo nên thế đối lập với tam biên Càn Quốc. Năm đó tỉnh Nam Vương gia chính là mượn đường Càn Quốc mở ra Nam Môn Quan tấn công Tấn Quốc, tuy rằng lần này tiến quân vào Càn Quốc là bút tích kỳ diệu của Vương gia. Nhưng Càn Quốc Tam Biên Đô Đốc cũng không dám nghĩ như vậy, hắn sẽ cho rằng quân đội Yến quốc chúng ta muốn lặp lại chuyện cũ tỉnh Nam Vương tấn công Tấn Quốc năm đó, mượn đường qua đất Triệu, đánh bại quân chủ lực Tam Biên. Năm ấy tỉnh Nam Vương tiến vào Tấn Địa, binh mã Tấn Quốc vẫn đang không ngừng đối đầu với quân lính canh giữ của Yến quốc ở một vùng Mã Đề Sơn, kết quả là bị kìm kẹp ở giữa trực tiếp tan rã.